Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 223, Benjamin cùng Evelyn. Sách trung kỳ còn nhớ rõ cái kia ác mộng, cái kia tên là cái bóng, thuộc về Benjamin bạn gái Evelyn Miller ác mộng, hắn vẫn là nhớ rõ. Năm đó để cho Benjamin muốn trở thành siêu phàm giả, trở thành hắc tháp vu sư cơ hội. Chính là Evelyn. Evelyn khi còn bé, từng có lấy một đầu trôi đi tóc dài. Mỹ lệ tinh xảo dung mạo, cực kỳ mềm mại thân thể. Nàng có thể được xưng tụng là một vị trời sinh vũ giả. Nhất định trở thành gia ông sủng nhi. Từ lúc đó, nàng liền cùng Benjamin yêu nhau. Mà ở kia về sau một ngày, bởi vì một hồi ngoài ý muốn hỏa hoạn, Evelyn đột nhiên hủy khuôn mặt. Trên mặt của nàng tràn đầy bỏng vết sẹo, trắng nõn mà mềm nhẵn làn da biến thành có chứa héo rút tính ban vết tích hồng nhạt. Nàng thậm chí mất đi tất cả tóc. Với tư cách là một cái nghiệp dư nữ hài tử, một cái lấy vũ đạo vì ngày sau cuộc đời của duy nhất quy hoạch thiên tài vũ giả. Này đột tạo lên tuyệt vọng, gần như phá hủy cả cuộc đời của nàng. Nếu như không phải là Benjamin trả lại cùng tại bên cạnh nàng, e rằng Evelyn đã sớm tự sát. Mà cùng lúc đó, cũng chính bởi vì Benjamin loại kia bỏ qua dung mạo, phát ra từ nội tâm chân ái, mới khiến cho Evelyn không đành lòng rời đi. Lúc ấy nàng si mê xem xong rồi, dưới ánh trăng vũ giả thương bạch công chúa nhảy múa đó là người bình thường. Chỉ là nhắm vào nhất nhãn, sử dụng bệnh nặng một hồi không rõ linh vũ. Nhưng cũng chính bởi vì Evelyn trong nội tâm yêu, để cho nàng bị thương bạch công chúa nhìn trúng, lấy được trở thành bán vong chi nữ đặc quyền. Nhưng mà, Evelyn cũng không biết phàm nhân trở thành bán vong chi nữ giá lớn. Chuyển chức nghi thức bản chất là sử dụng tốt đẹp sinh mệnh cùng tình yêu với tư cách là tế phẩm, đem hiến cho thương bạch công chúa, đổi lấy đối ứng thần bí tri thức cùng lực lượng. Mà đối với Evelyn mà nói, Benjamin chính là nàng sinh mệnh toàn bộ, tất cả của nàng sinh mệnh, cũng chính là vì Benjamin mà sống. Nàng lập tức lấy được tối cao quy cách siêu phàm chi lực gửi tặng. Mà thẳng đến lúc này, Evelyn mới ý thức tới một sự kiện. Đó chính là, nếu chính mình tiếp tục nghi thức, đem sinh mạng của mình hiến cho thương bạch công chúa, chuyển chức thành vong linh hình thái bán vong chi nữ, nàng sử dụng vĩnh viễn bỏ qua đối với Benjamin yêu. Evelyn cho rằng, điều này không nghi ngờ chút nào là đối với Benjamin phản bội. Tại chính mình hủy dung nhan, mất đi con đường phía trước thời điểm, liền ngay cả người nhà của mình cũng đối với chính mình không được thân cận. Thậm chí bắt đầu sợ hãi chán ghét thời điểm, chỉ có Benjamin không có vứt bỏ nàng. Như vậy, nàng cũng bất kể như thế nào không thể vứt bỏ Benjamin. Nhưng nếu như nàng trực tiếp cự tuyệt nghi thức, nhìn qua thương bạch công chúa linh vũ nàng cũng sẽ bị chết. Tiến lên một bước, mất đi tình yêu, ở trên tâm linh vĩnh viễn rời đi Benjamin. Lùi lại một bước, mất đi sinh mệnh, ở trên thân thể vĩnh viễn rời đi Benjamin. Đây là lưỡng nan chi tuyển, mà Evelyn coi nàng chắc tuyệt tài năng cùng trí tuệ. Tại đây hai chọn một nan đề, Evelyn chính là đụng ra con đường thứ ba, nàng cái gì cũng không muốn tuyển. Nàng chưa bao giờ tới giết đã chết chính mình cũng tại sẽ chết chưa chết hấp hối sắp chết. Dựa vào chính mình sắp trở thành bán vong chi nữ vong linh đặc tính, kiên trì đến đem chính mình ác mộng biên chế hoàn tất. Cũng tại cuối cùng, nàng lợi dụng chính mình bệnh thời gian nghịch biện, đem linh hồn của mình phong ấn đến chính mình trong cơn ác mộng. Không ngừng tái diễn, tương lai ta đây giết chết chính mình, chuyện xưa. Bởi vì thời gian không ngừng trôi qua, tương lai cuối cùng sẽ trở thành hiện tại. Mà ở xa hơn tương lai còn có thể xuất hiện đổi mới Evelyn. Kể từ đó, chỉ cần ác mộng không có bị tinh lọc, nàng cũng sẽ không triệt để chết đi. Giống như là năm đó hành lang triển lãm tranh trong cơn ác mộng xá tội sư đồng dạng. Nhưng ngược lại, chính là mỗi lần tại có người tinh lọc ác mộng thời điểm, nàng cũng sẽ chết một lần, cũng cảm nhận được linh hồn bị tinh lọc, bị xé nứt thống khổ. Evelyn tin tưởng, tương lai Benjamin nhất định sẽ trở lại cứu nàng. Bởi vì nàng thiết trí câu đố, phải là có được thời gian năng lực người, mới có thể triệt để tinh lọc ác mộng. Tinh lọc ác mộng biện pháp, chính là làm rõ vô hạn trùng điệp thời gian tuần hoàn. Tìm đến vừa bắt đầu kia cây đầu sợi, biết rõ ràng nàng rốt cuộc là như thế nào chưa bao giờ tới giết chết chính mình. Bởi vậy, ác mộng gần như vô pháp bị hoàn toàn tiết lộ. Liền ngay cả Trung Kỳ cũng không biết Evelyn là làm sao làm được. Cũng bởi vì nàng bị nhốt chết ở thời gian nghịch biện. Năng lực hoàn toàn liên quan đến thời gian thương bạch công chúa. Cũng không thể đối với nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Linh hồn của nàng cùng mới được đến năng lực, cũng sẽ không bị thương bạch công chúa lấy đi. Chỉ có lấy được thời gian ở giữa có quan hệ nghi thức năng lực, thần thuật hay là yếu tố, mới có thể tìm được bị trùng điệp nghịch biện giấu kín tại thời gian tuyến dưới đáy người thiếu nữ. Kia, mang nàng lại lần nữa cứu ra. Mà căn cứ Salvatore bên kia cho ra tin tức, Trung Kỳ dần dần phục hồi như cũ tất cả sự kiện. Tương lai ngươi sẽ tìm được ta. Năm đó ở Thương Bạch Công Chúa trong giáo đường, thân thể đã trong suốt đến giống như tựa là U Linh Evelyn. Như thế nói với Benjamin, nhưng lúc ấy còn không phải siêu phàm giả Benjamin. Căn bản vô pháp lý giải Evelyn ý tứ của những lời này. Sau đó, nàng liền hóa vi quang điểm tứ tán bay xuống. Thậm chí không có lưu lại thi hài. Đây là nàng sắp bị chuyển hóa vi bán vong chi nữ dấu hiệu. Cũng là Benjamin tin tưởng nàng không có chân chính chết đi chứng cớ. Thế nhưng Benjamin ở chỗ cũ đợi 3 ngày 3 đêm. Hắn đói bụng đến tráng váng đầu hoa mắt. Sắp không đi được đường. Lại vẫn không có thấy được Evelyn trở về. Hắn chỉ có thể cho rằng Evelyn nghi thức đã thất bại, Thương Bạch Công Chúa cũng không nguyện ý tiếp nhận linh hồn của nàng. Hoặc là linh hồn của nàng đã cư trú lâu dài tại trắng xám thủy triều, không được trở lại nhân gian. Vì vậy Benjamin thương tâm gần chết, rời đi nơi này. Tại kia, Benjamin hàng năm cũng sẽ nhen nhóm lục hỏa chi đèn trở về nơi này. Nhìn xem có thể chờ hay không đến Evelyn. Hắn nghiên cứu lục hỏa tài nghệ, đem truyền tới thiên gia vạn hộ. Cũng chính bởi vì tại kia âm trầm trong giáo đường, hai người nhen nhóm lục hỏa, chính là Benjamin trong nội tâm hai người cuối cùng hồi ức. Thanh niên thời kỳ Benjamin có thể nói là tuấn tú lịch sự. Không đến 30 tuổi, hắn liền đến bạch ngân giai. Hắn có vài hạng tiện cho dân phát minh, tại quần chúng ở giữa có tương đối trình độ danh vọng. Tháp chủ Victor Hugo đều đem hắn coi là tháp chi tử hậu tuyển giả. Hơn nữa, khuôn mặt anh tuấn, gia thế cũng không tệ. Nếu như dựa theo bình thường phát triển, hắn đại khái đã sớm kết hôn sinh tử. Có thể có lẽ bởi vì cơ duyên xảo hợp, hoặc là nói là vì giữa hai người duyên phận chưa hết. Benjamin mỗi năm tế bái Evelyn thời điểm, ngoài ý muốn bị kéo vào đến Evelyn trong cơn ác mộng. Khi hắn khi tỉnh lại, đã là lệ rơi đầy mặt. Hắn rõ ràng ý thức được Evelyn trả lại tại cùng chờ đợi hắn cứu viện. Hắn cũng rốt cục tới nhớ lại câu nói kia. Dựa theo chính mình nhiều năm qua góp nhặt siêu phàm tri thức, đoán được trong đó hàm nghĩa. Nghi thức của nàng không có thất bại. Evelyn giống như kia cầu nguyện trong tiếng sở hát, đã trở thành truy cầu vô duyên chi ái. Cầm tù cùng sinh mệnh bên trong thể xác, đi theo đẹp cùng tự do quanh quẩn một chỗ vũ giả. Trở thành bán vong chi nữ, phải bỏ qua chính mình, người yêu, bán vong chi nữ được cho phép yêu mến Thương Bạch Công Chúa. Hoặc là nói, Thương Bạch Công Chúa tất cả tín đồ, sứ đồ, tùy tùng, đều là của nàng người yêu. Bọn họ vì trở thành Thương Bạch Công Chúa người yêu sở trả giá cao. Thương Bạch Công Chúa đem lấy gấp 3 hoàn lại. Phần này yêu chi giá trị trầm trọng, đủ để cho người một bước lên trời. Nhưng Evelyn cự tuyệt hấp dẫn, nàng cũng không có vứt bỏ chính mình. Nàng chính là vì thủ được kia phần yêu, mới tại đây sẽ chết chưa chết vĩnh viễn cướp chi địa như tựa là U Linh quanh quẩn một chỗ. Benjamin vì đem Evelyn cứu ra, liền có liên lạc năm đó còn là trệ thời gian chi nhãn Michelangelo. Hắn là thế giới này đối với thời gian chi đạo nghiên cứu sâu nhất vu sư. Cũng là duy nhất đã biết lấy thời gian vì yếu tố hoàng kim giai siêu phàm giả. Nghe xong được Benjamin chuyện xưa, Michelangelo đột nhiên có một cái ý nghĩ. Nếu như Evelyn có thể thông qua thời gian nghịch biện, không ngừng đem tương lai chính mình chồng lên đến thời đại này, dùng cái này đạt thành cự tuyệt tử vong hiệu quả, như vậy hắn có hay không có thể thông qua điều khiển thời gian nghịch biện đạt thành chết đi một lần, phục sinh hai lần, dùng cái này đạt thành song trọng chi sinh hiệu quả. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.